Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, chương 2374, Tuần Thiên Cung. Canh ba, chết, chết, hắn giết thần sứ, ngươi dám giết thần sứ, ngươi làm sao dám giết thần sứ, hết, ngươi đem chúng ta đều hại chết, chúng ta Tử Vi Tông. Lần này xong đời, ngoặc kép, Diệp Viễn giết trung niên thần sứ. Mọi người phản ứng đầu tiên, cũng không phải là hắn mạnh bao nhiêu, có thể vượt cấp giết tử thần tộc, mà là Diệp Viễn liên lụy bọn hắn. Nghe lời này, hắn không khỏi lắc đầu thở dài. Thần tộc cường đại, đã sâu tận xương tủy, những người này căn bản cũng không dám phản kháng. Diệp Viễn ở một bên cũng là thấy lòng như lửa đốt, mới có thể xuất thủ. Hắn cho rằng Tử Vi Tông hội phản kháng, kết quả đến cuối cùng, Mạc Thanh Sơn cũng không dám xuất thủ. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, dưới áp lực mạnh, nhân tộc chỉ có thể nén giận, phản kháng đại giới chính là tử vong, nho nhỏ một cái Tử Vi Tông, nơi nào có thể đỡ nổi thần tộc đại quân. Con kiến hôi còn sống tạm, huống chi người ư? Há, vậy không bằng các ngươi đem ta trói, đưa đến thần tộc nơi đó đi a." Diệp Viễn cười nói. Mạc Thanh Sơn biến sắc, khó coi nói, "Cái này như thế nào có thể dùng? Tiểu huynh đệ, đừng có nói đùa, chỉ là giết thần sứ, đây chính là tội lớn a." Hắn biết rõ Diệp Viễn là ở trào phúng hắn. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, ta là nghiêm túc, các ngươi thật không tiễn sao? Mạc Thanh Sơn sững sờ, bất quá vẫn lắc đầu nói, tiểu huynh đệ là vì cứu chúng ta. Ta Mạc Thanh Sơn chính là xúc sinh không bằng, cũng không làm được loại sự tình này. Tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh đi, các loại, chờ, Tuần Thiên Cung thần quan đến. Ngươi liền đi không? Thần quan, thật là bát văn thiên đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Ngươi không phải là đối thủ. Tử Vi Tông bên trong, thực lực tối cường, cũng chính là Mạc Thanh Sơn người tông chủ này. Hắn cảnh giới, cũng bất quá là thiên đế lục trọng thiên. Khoảng cách thiên đế cảnh hậu kỳ, còn kém một đường, một cái bát văn thiên đạo cảnh cường giả qua đây, hầu như có thể quét ngang. Diệp Viễn nhướng mày, lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy ta tại đùa giỡn với ngươi sao? Ngươi không đem ta trói đi, ta hôm nay liền diệt các ngươi Tử Vi Tông. Mạc Thanh Sơn sắc mặt chợt biến, nhất thời cảm giác được cường đại áp lực. Lấy Diệp Viễn bây giờ thực lực, tiêu diệt một cái không đáng chú ý Tử Vi Tông, thực sự là quá dễ dàng. Giữa lúc tất cả mọi người không biết làm sao thời điểm, một người trẻ tuổi giòn giả đứng ra, tiền bối, ngươi chẳng lẽ là muốn đi diệt Tuần Thiên Cung? Người tuổi trẻ, Diệp Viễn có chút kinh ngạc nhìn về phía thanh niên nhân này. Hắn nhớ kỹ, thanh niên nhân này chính là chuẩn bị bị xử tử Tử Vi Tông thiên tài một trong. Vừa rồi, hắn còn bị trói gô lấy. Hiện tại là được thả ra. Diệp Viễn cười nói, có chút ý tứ, ngươi tên là gì? Hắn không nghĩ tới, đám này khúm núm hạng người bên trong, vẫn còn có một cái có thể xem thấu tâm tư khác. Tâm tư khác cũng không khó đoán, chỉ là đối những người này mà nói, muốn đoán đúng liền khó, bởi vì bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới phản kháng. Thanh niên nhân cung kính nói, vãn bối Tần Siêu. Diệp Viễn nói, ngươi đoán không sai, ta chính là muốn đi diệt Tuần Thiên Cung. Tần Siêu nghiêm mặt nói, ta biết Tuần Thiên Cung đường, vãn bối dẫn đường cho ngài. Diệp Viễn hơi có chút vô cùng kinh ngạc, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi không sợ chết? Tần Siêu gật đầu nói, đương nhiên sợ, thế nhưng vãn bối đã chịu đủ loại cuộc sống này. Chúng ta nhân tộc không phản kháng, liền vĩnh viễn bị coi thành heo dê một dạng. Bọn hắn không cao hứng, liền tới làm thịt ăn một bữa. Huống hồ, tiền bối vừa rồi cứu vãn bối người thương, vãn bối nguyện ý lấy cái chết hoàn lại. Diệp Viễn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mạc Tiểu Thảo phương hướng, phát hiện nàng cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên, đây chỉ là Tần Siêu tương tư đơn phương a. Tại Tử Vi Tông, ưa thích Mạc Tiểu Thảo, không có 1000 cũng có 800. Tần Siêu, bất quá là bên trong một trong. Nhưng mà hai người này đối thoại, nghe được tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tuần Thiên Cung, đại biểu là thần tộc. Động Tuần Thiên Cung, liền coi như là tại thần tộc miệng hồ bên trong nhổ răng. Đến lúc đó, thần tộc cao tầng, tất nhiên rung động, cái này không nói đến. Diệp Viễn bất quá chính là thiên đế ngũ trọng thiên, coi như giết thần sứ. Hắn dựa vào cái gì muốn đi diệt Tuần Thiên Cung? Đương nhiên, nhân tộc bị ức hiếp hồi lâu, cũng sẽ có người không biết tự lượng sức mình, đi khiêu khích thần tộc. Kết quả cuối cùng, tự nhiên không cần nhiều lời. Thanh niên nhân này, khẳng định lại là bên trong một cái. Hắn đây là tại muốn chết, Tần Siêu lại còn phải bồi hắn cùng đi. Tần Siêu, ngươi tại hồ đồ cái gì? Mạc Thanh Sơn tức giận nói. Hắn không dám đối Diệp Viễn phát hỏa, không có nghĩa là hắn không dám đối Tần Siêu phát hỏa. Tần Siêu lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, nói, sư phụ, ngươi quay đầu nhìn một chút, đây chính là con gái ngươi a. Thần tộc muốn làm nhục con gái ngươi, ngươi cư nhiên tùy ý bọn hắn mang đi. Còn có các ngươi, trong các ngươi lại có bao nhiêu người ngưỡng mộ trong lòng Tiểu Thảo sư muội? Thật là, các ngươi có một người đứng ra sao? Tiền bối cứu chúng ta, cứu các ngươi yêu thích Tiểu Thảo sư muội, thật là, các ngươi không ai cảm tạ hắn, còn muốn trách hắn xen vào việc của người khác, liên lụy chúng ta Tử Vi Tông. Chúng ta là người, là đường đường chính chính người, không phải chó lợn, không phải ức hiếp. Thần tộc đem chúng ta làm heo chó, lẽ nào tự chúng ta cũng muốn đem mình làm chó lợn? Ta đã là chết qua một hồi người, theo tiền bối đi chết một lần nữa, thì thế nào? Tần Siêu lời nói năng có khí phách, không ít Tử Vi Tông đệ tử đều xấu hổ cúi đầu. Diệp Viễn nghe lời này, không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Thời đại này, chính là bởi vì có thật nhiều Tần Siêu dạng này thiết huyết bong bong hán tử, mới có nhân tộc tương lai a. Tử Vi Tông chẳng qua là thời đại một cái ảnh thu nhỏ a. Thiên hạ thật nhiều cái Tử Vi Tông, dù là mỗi cái tông môn chỉ điểm một cái Tần Siêu, cũng là một cổ cực lực lượng cường đại. Tiền bối, ta dẫn ngươi đi. Tần Siêu xoay người đối Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười gật đầu, nói, đi thôi. Tử Vi Tông trên vạn người nhìn theo hai người này ly khai. Trong đám người, Mạc Tiểu Thảo tia sáng kỳ dị liên tục, phảng phất lần đầu tiên nhận thức Tần Siêu người sư huynh này một dạng. Dọc theo đường đi, Diệp Viễn như có điều suy nghĩ, Tần Siêu cảm xúc lại bắt đầu biến hóa. Vừa mới bắt đầu, hắn rất có dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại bi tráng. Thật là theo lấy khoảng cách Tuần Thiên Cung càng ngày càng gần, hắn hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập. Hiển nhiên, hắn bắt đầu khẩn trương và sợ hãi. Thần tộc cường đại, in dấu thật sâu khắc ở mỗi người tộc trong lòng, lái đi không được. Tần Siêu ngay từ đầu là nhiệt huyết dâng lên, mới có thể liều lĩnh. Thật là đến Tuần Thiên Cung, hắn lại bắt đầu trở nên thấp thỏm. Diệp Viễn cũng không có chú ý tới hắn biến hóa, mà là rơi vào trong trầm tư. Ta đã rơi vào thác loạn trong thời không? Vậy thế giới này là thật hay là giả? Nếu như là giả, ta làm như thế nào trở lại thế giới của mình? Nếu như là thật, ta ở chỗ này hành động, hội sẽ không cải biến lịch sử hướng đi, để nhân tộc hướng đi một hướng khác. Nếu quả thật cải biến lịch sử, vậy ta còn có thể hay không tồn tại? Ngoặc kép, vô số nghi hoặc tại hắn trong lòng quanh quẩn. Hắn xuyên qua thời không mà đến, chỉ là một cái nho nhỏ hồ điệp. Vậy hắn con này nho nhỏ hồ điệp có thể hay không nhường kiếp sau kinh lịch toàn bộ cải biến? Cái này thật là cái thâm ảo vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.